Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, ngược đường được chi? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi một đêm. Sáng sớm ngày kế phương ngừng, thành trường ăn tuyết đọng rất dày, trên đường phố xe cộ khó đi, bất quá coi như vậy. Đại đường những quan viên kia, vậy vẫn là thật sớm liền đi tới trước cửa hoàng cung. Chờ vào chiều, gió thổi tới càng lạnh hơn một ít, trước hoàng cung tuyết địa đã bị đạp khắp nơi đều là dấu chân. Mọi người top 3 top 5 tụ tập nói chuyện phiếm, thật giống như hoàn toàn không sợ cực lạnh. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, tuyết rơi thời tiết có thể vuốt bọn họ một ít tính trẻ con, để cho bọn họ cũng không nhịn được muốn càn rỡ một lần đi. Có lẽ, bọn họ sẽ không giống đứa bé như vậy ở trong tuyết địa không ngừng chạy. Cũng không biết đánh gậy chợt tuyết chất người tuyết cũng hoặc là làm một ít đùa dai. Nhưng chỉ như vậy đứng ở trong tuyết địa, sẽ để cho bọn họ tựa như tìm trở lại khi còn bé cảm giác. Dĩ nhiên, bọn họ 3322 tụ tập sau đó cũng là sẽ trò chuyện một ít lời đề. Nghe nói không, ngày hôm qua thành Trường An lại có mấy cửa hàng bán quần áo ngủ, giá cả tiện nghi không ít đây. Tại sao không có nghe nói? Đúng là không hề thiếu cửa hàng. Bất quá bọn họ giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng chất lượng nhưng là không tốt lắm mà. Ta cũng cảm thấy chất lượng không tốt vẫn là Tần gia. Cửa hàng nơi đó bán tốt, ta muốn mua nói. Vậy khẳng định đi nơi đó mua. Ngoặc kép, người có tiền ý tưởng cùng những người khác là không giống nhau. Người có tiền không toan tính tiện nghi, bọn họ thì phải chất lượng tốt, giá cả đắt tiền, có lúc giá cả vượt đắt, bọn họ lại càng muốn. Vì vậy, Tần gia cửa hàng quần áo ngủ chất lượng tốt, giá cả đắt, tự nhiên được quyền quý và phú thương tự tới. So sánh hạ, mới mở những thứ này cửa hàng lấy giá cả thấp tới thành tựu hài hước, cũng chỉ có thể hấp dẫn những cái kia phổ thông bách tính. Dĩ nhiên, coi như là phổ thông người dân, bọn họ làm ra những thứ này quần áo ngủ vậy vẫn rất có thị trường. Dẫu sao, hiện nay thị trường quá lớn, bọn họ có mình bị nhiều người, liền khẳng định có thể đem làm ăn cho làm tiếp. Quan viên nói như vậy, mọi người đối với hiện tình huống hôm nay vậy đều có một cái rõ ràng. Cao Sĩ Liêm ở bên cạnh nghe, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Bọn họ Cao gia cửa hàng chiều hôm qua khai trương, vì hấp dẫn khách hàng, bọn họ thấp xuống giá tiền, cho nên làm ăn rất tốt, có thể nói là bảo bằng. Chẳng qua là kể từ bây giờ tình huống tới xem, bọn họ làm ăn mặc dù rất tốt, nhưng đối với Tần gia cửa hàng làm ăn nhưng không có ảnh hưởng gì. Bọn họ không có cùng bị nhiều người. Tần gia chủ yếu chính là nhằm vào người có tiền, nói cách khác thượng đẳng người. Mà bọn họ bởi vì là giá cả thấp, chất lượng vừa không có Tần gia tốt, cho nên cũng chỉ có thể phục vụ trung đẳng những cái kia có thể mua được quần áo ngủ người. Bọn họ làm ăn không tệ, nhưng đối với Cao Sĩ Liêm mà nói, hắn mong muốn cũng không chỉ là làm ăn không tệ, hắn còn muốn ảnh hưởng Tần Thiên làm ăn. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn mục đích cũng không có đạt tới. Cao Sĩ Liêm trong lòng có chút không thoải mái. Lâm chiều rất sắp bắt đầu, trong đại điện tương đối mà nói ấm áp rất nhiều. Quần thần lục tục vừa nói sự việc, gần trưa mới rốt cục bãi triều. Cao Sĩ Liêm cả người cũng lộ vẻ được có chút lòng không bình tĩnh. Bãi triều sau đó, trực tiếp liền trở về trong phủ, mà hắn mới vừa đến phủ sau đó, một tên đầy tớ liền chạy tới. Lão gia, chúng ta cửa tiệm làm ăn thật sự là quá tốt, bây giờ rất nhiều người cũng hướng chúng ta đặt hàng đâu. Hơn nữa đặt hàng rất nhiều, muốn mấy ngàn bộ đâu. Bất quá bọn họ muốn chúng ta trong vòng nửa tháng làm xong cho bọn họ. Người làm rất hưng phấn. Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, ngược lại là sững sốt một chút. Bất quá ngay sau đó hắn liền suy nghĩ ra, bọn họ cửa hàng xác định vị trí là trung đẳng người. Người như vậy đại đường có rất nhiều. Như vậy thứ nhất, nhu cầu của bọn họ tự nhiên cũng chỉ có rất nhiều. Có người xem trồng cái này làm ăn, muốn từ bọn họ nơi này đặt hàng, sau đó kéo đến những địa phương khác tiến hành buôn bán. Đây cũng là rất bình thường mà. Cho tới bây giờ, sản xuất cửa hàng tiền kiếm được đều là không có những cái kia qua lại tiến hành mua bán thương. Nhân hơn nữa kiếm tiền, nghe được không hề thiếu lớn đơn đặt hàng. Cao Sĩ Liêm vẫn rất cao hứng. Hắn gật đầu một cái. Được, a, có tiền được lợi là được. Bất quá lúc này, cái đó người làm nhưng mặt lộ vẻ khó xử. Nói, lão gia, đơn đặt hàng quá nhiều. Chúng ta trong vòng nửa tháng không làm được à, mấy ngàn bộ quần áo ngủ. Nửa tháng làm gấp rút đi ra, đúng là có chút không quá có thể. Cao Sĩ Liêm không nhịn được liền cau mày đứng lên. Đối mặt như vậy một cái cơ hội kiếm tiền, bọn họ nhưng không ăn được. Cái này thì để cho người cảm thấy rất khó chịu, rất quấn quýt. Bất quá, vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm đột nhiên lông mày khẽ nhúc nhích. Nhớ lại một cái đối phó Tần Thiên biện pháp tốt, bọn họ Cao gia cửa hàng không ăn được lớn như vậy một cái đơn đặt hàng. Chỉ sợ những người khác vậy khẳng định không ăn được lớn như vậy một cái đơn đặt hàng đi. Nếu như Tần gia cửa hàng cũng có lớn như vậy đơn đặt hàng mà bọn họ ký, nhưng lại không có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành, vậy bọn họ phải bồi thường tiền tài coi như không ít chứ. Mặc dù đối với Tần Thiên ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng ít nhất có thể đủ chán ghét một chút Tần Thiên, để cho hắn ra chút máu. Cao Sĩ Liêm trong lòng suy nghĩ, lập tức liền hưng phấn, ngay sau đó liền lại phân phó nói, để cho những người này đều đi Tần ra cửa hàng đặt hàng đi. Còn nữa, tìm người cho ta, để cho bọn họ cũng đều đi Tần ra cửa hàng đặt hàng. Ta đây muốn xem bọn họ Tần ra cửa hàng khẩu vị bao lớn, có thể nuốt nhiều ít làm ăn. Nghe được Cao Sĩ Liêm lời này, cái đó người làm có chút sững sờ. Vậy có đem làm ăn đẩy ra ngoài, đây quả thực là cho người khác đưa tiền à? Người làm rất không để ý tới rõ ràng, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh cứ dựa theo Cao Sĩ Liêm nói phân phó xuống. Tần gia cửa hàng gần đây làm ăn chạy, đối với rất nhiều người làm ăn cũng là làm. Cho nên, chỉ cần có người tới đặt hàng, bọn họ trên căn bản cũng sẽ đồng ý. Phụ trách chuyện này là Phúc Bá. Phúc Bá ở cửa hàng bên trong bận bịu trong ngoài, vội vàng cơ hồ đều không có gì có thời gian. Ngày này, Phúc Bá đang bận lúc này đột nhiên tới một cái quý khách. Phúc Bá, ta muốn 2.000 bộ áo ngủ, không biết các người Tần ra cửa hàng có tiếp hay không cái này làm ăn. Nghe được trước mắt quý khách muốn 2.000 bộ, Phúc Bá nhất thời liền hưng phấn, liền vội vàng nói, tiếp, dĩ nhiên tiếp, không quá ta muốn cấp, hẳn không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề, người này cũng không có nói gì thời điểm giao hàng, chỉ là nói muốn cấp. Bất quá trên hợp đồng nhưng là có ghi, nhưng là Phúc Bá quá mức hưng phấn, cũng không thế nào để ý, liền trực tiếp cùng người này ký hợp đồng. Mà kế tiếp 1-2 ngày bên trong, Phúc Bá lần lượt ký kết hết mấy như vậy hợp đồng. Ban đầu, hắn cũng không thế nào để ý, cho đến ngày đó hắn trong lúc vô tình nhìn kỹ một cái đó hợp đồng, hắn mới nhất thời phát hiện vấn đề chỗ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chuyện xấu à? Phúc Bá phát hiện sự việc có chút nghiêm trọng. Nghiêm trọng có chút vượt qua hắn tưởng tượng, với là không dám chần chờ, vội vàng cầm những cái kia hợp đồng đi ngay Tần phủ. Đi tìm Tần Thiên, chuyện này nếu như không xử lý tốt, đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng quá lớn. Thiếu gia, lão nô lại đã gây họa,